Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Đấu Chuyển Âm Dương, 2, chương 285, Đấu Chuyển Âm Dương, 2, đây là cái gọi là, huyết cấm. Mặc kệ rất cường đại thiên tài, đều sẽ nhận đến, huyết cấm, hạn chế, ngàn vạn từ năm đó, có thể đánh vỡ, huyết cấm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người. Mà mấy người kia, không có ngoại lệ đều là thuần huyết thống con rối sư, hoặc là âm dương sư, song tu thiên tài, thậm chí tịnh linh thể, đều không có thể đánh vỡ, huyết cấm tiền lệ. Bởi vì đến nhất định độ cao thượng, huyết cấm hội sinh ra một đạo vô pháp đột phá cường đại vách tường chướng. Không có tinh thuần huyết thống, căn bản vô pháp đột phá, cho nên, Vu Ly thật đáng tiếc. Có được âm dương sư huyết thống, là cỡ nào khó được, trên đường lớn có thể có mấy cá nhân có được đâu. Khả hắn vậy mà không là thuần huyết thống. Hầu ra, cái kia con rối sư là thuần huyết thống đi, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ đã đánh vỡ, huyết cấm, đột phá thiên giai, tới càng kinh khủng cảnh giới sao? Long U kinh hãi hỏi, thông thường tu luyện giới hạn, là địa giai cùng thiên giai. Đi vào thiên giai hàng ngũ, đã là trên đường lớn cao thủ số 1 số 2, như có thể đột phá thiên giai, đó là tục xưng đánh vỡ, huyết cấm. Huyết cấm, sau, là thế nào độ cao, người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng, nhưng ở Long U xem ra, cái kia con rối sư chỉ sợ cũng là cái đánh vỡ, huyết cấm cao thủ đi. Dễ dàng giết chết Tần Quốc siêu cấp thiên tài Công Tôn Khởi. Đồ diệt toàn bộ Tần quân, này thực lực, cũng đáng sợ, nhìn không ra đến, người này thực lực ở ta phía trên rất nhiều, Ngụy Vô Kỵ nói. Cao hơn hắn nhiều lắm lời nói, căn bản là không thể phán đoán của hắn sâu cạn, Long U lại nuốt nhất ngụm nước miếng, ngữ mang tiếc hận, như Vu Ly là thuần huyết thống, chỉ sợ còn có thể cùng chi chống lại, hiện tại, ai, khó mà nói đâu, Ngụy Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe. Bên kia chiến đấu, tựa hồ ở trong nháy mắt liền bắt đầu. Vĩ đại gió lốc, theo chiến đấu trung tâm đột nhiên thổi quét đi lại. Thảo lãng tung bay, bụi cỏ trong lúc đó tảng đá, tạp vật, tất cả đều bị thổi bay đến. Hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Đấu chuyển âm dương, ngũ hành tiêu dài, thô bạo gió lốc chi linh. Xuyên qua sinh tử chi cực hạn, giam cầm địa ngục chi môn chìa khóa. Phong chi chú ngữ, triệu hồi thiên quỷ quái thần, cuồng bạo phong, lấy Vu Ly vì trung tâm, ở hắn hai tay mở ra, niệm động chú ngữ nháy mắt, bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, theo bắt đầu đến hình thành mãnh liệt gió lốc, chẳng qua ngắn ngủn một giây thời gian, trên người màu đỏ ngoại bào bị gió thổi đi, hắn thân hình gầy gò, mặc đơn bạc áo dài, đứng ở gió lốc trung tâm mơ siêu chú ngữ niệm xong. Gió lốc bên trong, truyền đến vĩ đại tiếng thét, không ngừng xoay tròn trong gió lốc, tựa hồ có cái gì vậy ở ra bên ngoài đi. Ngao, tiếng thét, vang vọng phía chân trời. Rất nhanh, một cái vĩ đại màu đen hình người, theo gió lốc trung tâm lốc xoáy bò ra đến. Một cánh tay, có thể so với tạp nhĩ nạp khắc thần miếu vĩ đại hình trụ. Cơ hồ muốn mười mấy người tài năng ôm hết một vòng. Ngay sau đó, thân thể đi ra, một vòng màu đen hơi thở tại thân thể chung quanh quay chung quanh. Lúc hắn hoàn toàn đứng thẳng thời điểm, người khổng lồ thông thường đứng sừng sững sau lưng Vu Ly. Màu đen rộng rãi trường bào, không có đai lưng, trước ngực có hỗn độn xám trắng đồ án. Không biết họa là cái gì, hỗn độn thư thất tóc dài phía dưới, che giấu một trương vô cùng xấu xí mặt. Bồn máu mồm to, bụi lòng trắng mắt, hé miệng ba gầm rú thời điểm, đầy tinh tế màu đỏ đầu lưỡi phẳng phất độc xà phun ra xà tín thông thường. Hắn giơ lên cao hai tay ở đỉnh đầu, nâng một thanh vĩ đại đao, tùy thời chuẩn bị đối địch nhân đến một hồi kinh thiên động địa chém giết. Hết chương.